Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 343. Trở về Đài Loan. Em không có ý như vậy. Em biết rõ anh không thể từ bỏ được. Em cũng không trách anh. Em vẫn luôn cho rằng sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất của đàn ông. Hơn nữa, có mâu thuẫn gì với gia đình, em chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi. Tâm trạng hiện tại của Út Nhẫn Tâm đương nhiên là rất phức tạp. Đài Loan bây giờ đã trở thành một nơi tràn ngập nỗi lo lắng trong cô, và cũng nơi cô kiên quyết không muốn quay trở về. Khó khăn lắm mới có được vài ngày bình yên. Cô đã quen với cuộc sống hiện tại, cũng rất thích ở một nơi xa lạ, không quen biết người nào, cũng không có nhiều cảm giác buồn phiền như thế. Khi trở lại Đài Loan, còn có Ngũ Liên, ngẫm nghĩ lại làm cho lòng cô rất phiền muộn. Nhưng mà cô hiểu rõ, yêu một người là phải cho đi. Cô không thể cứ nhận từ Nam Cung Nghiêu mà mình lại không làm gì cho anh cả. Như vậy quá ích kỷ, sớm muộn gì anh cũng sẽ mệt mỏi, cũng giống như cô và anh lúc trước. Còn nữa, một khi anh quay về Đài Loan, có nghĩa là hai người phải tách nhau ra. Cô lại không nỡ, bé Thiên lại càng không nỡ. Cô không biết để cho hai cha con họ chia cách nhau sẽ như thế nào. Hai bên đều có chỗ khó nói của mình, cực kỳ mâu thuẫn. Nam Cung Nghiêu nhìn thấy cô buồn rầu thì không vui, cho nên cảm thấy có chút hối hận về lời đề nghị của mình. Nhưng mà anh chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, trừ khi anh vứt bỏ công ty ở Đài Loan thôi. Anh không dám chắc mình có thể đi đến bước đó. Suy nghĩ rất lâu, Út Nhẫn Tâm cũng mệt mỏi rồi. Ngày mai em trả lời anh được không? Cô cần một chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ một vài chuyện. Sau đó cả đêm hôm đó, hai người không ai ngủ ngon. Nam Cung Nghiêu vẫn thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Út Nhẫn Tâm. Trong lòng nói với mình, không nên ôm quá nhiều hy vọng, đến lúc lại thất bại. Nhưng anh không thể không ngừng nghĩ tới, nếu cô đồng ý theo anh về Đài Loan thì hay biết mấy. Hôm sau, trong bữa sáng hai người không nói với nhau câu nào. Cho đến khi ăn xong, bé Tiên vào phòng chuẩn bị cặp sách, Út Nhẫn Tâm mới nói, em suy nghĩ kỹ rồi. Nam Cung Nghiêu buông dao đĩa xuống, nín thở chờ đợi câu trả lời. Út Nhẫn Tâm hít một hơi thật sâu nhìn anh, em bằng lòng theo anh về Đài Loan. Câu trả lời bất thình lình như vậy quá bất ngờ, làm cho Nam Cung Nghiêu ngơ ngác rất lâu, sau đó mới tiếp nhận được những gì cô nói, trong lòng mừng như điên. Em bằng lòng theo anh quay về Đài Loan. Vâng, em đã quyết định rồi. Út Nhẫn Tâm không do dự, cười mỉm chỉ cười nhìn anh. Em theo anh về. Anh không dám tin những gì mình nghe được, quá vui mừng đến nỗi cổ họng có chút khô khan. Tại sao vậy? Anh cho rằng em không đồng ý sao? Vâng. Những chuyện này anh làm vì em quá nhiều rồi. Em không muốn cứ nhận từ anh mãi. Nếu đã nói rõ với nhau là làm lại từ đầu, thì chúng ta hãy cùng cố gắng đi. Chỉ hai câu nói đơn giản thôi lại làm cho Nam Cung Nghiêu cảm động. Trong lòng rất nồng ấm, rất muốn ôm cô thật chặt. Papa, mama, con chuẩn bị xong rồi, có thể đi học được rồi. Bé Thiên, vài ngày nữa chúng ta quay về Đài Loan được không? Nam Cung Nghiêu không nén được vui sướng trong lòng. Về Đài Loan à? Sao vậy papa? Bé Thiên mếu máo. Nhưng bé Thiên vừa quen được rất nhiều bạn tốt ở đây mà. Quay về Đài Loan cũng có thể quen rất nhiều bạn bè mà. Bé Thiên nhìn thấy Út Nhẫn Tâm, thấy cô gật đầu, nghĩ rằng mình không nên phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của papa và mama, cho nên cậu bé liều nở nụ cười tươi rói. Được ạ, được ạ, cả nhà chúng ta cùng về Đài Loan đi. Yeah. Ngày rời đi, Út Nhẫn Tâm đứng ở bến xe nhìn căn nhà lầu rất lâu, không biết lúc nào mới có thể quay trở về. Mặc dù rất thích sự bình yên ở nơi này, cũng không nỡ rời khỏi, nhưng cô hy vọng mình mãi mãi không cần phải quay về nơi đây, bởi vì đây là nơi cô trốn tránh mưa gió. Mỗi lần lẩn trốn đến nơi này, trên người đều đầy vết thương, cô không muốn mình bị thương nữa. Đây là lần đặt cược cuối cùng của cô, lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng Nam Cung Nghiêu. Cô hy vọng tất cả mọi chuyện có thể tốt đẹp, hơn nữa sẽ luôn hạnh phúc mãi về sau. Tạm biệt Hà Lan. 10 tiếng sau, cả nhà quay trở về Đài Loan. Xe băng băng chạy trên con đường cao tốc đi vào biệt thự Bán Sơn. Hai bên đều là cây to cao vút, tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, lúc đó cô vẫn là một cô gái chưa hiểu chuyện đời. Không ngờ sau này xảy ra quá nhiều chuyện đến như vậy. Tâm trạng lúc đó chắc chắn là thấp thỏm và tràn ngập hy vọng, bởi vì cô chẳng biết gì cả. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi chứng kiến qua nhiều câu chuyện, tính tình cũng trở nên trầm hơn, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Nam Cung Nghiêu thấy cô ngẩn người, Anh chưa biết rõ cô đang suy nghĩ về chuyện lúc trước. Anh nắm chặt lấy bàn tay của cô. Cô quay đầu lại mỉm cười với anh. Ý nói mình không sao. Cô đan chặt vào tay anh. Hà Quản Gia nghe tin bọn họ quay về vội vàng chuẩn bị mọi thứ. Người làm xếp thành một hàng, đứng ở cửa biệt thự, vừa mở cửa ra liền cùng nhau cung kính cúi đầu chào. Cậu chủ, cô chủ, cậu chủ nhỏ. Hà Quản Gia, lâu rồi không gặp bà. Là rất lâu rồi chưa gặp cô chủ à? Hà Quản Gia có hơi già đi, nhưng nụ cười lại hiền từ và thân thiết hơn. Đây là cậu chủ nhỏ phải không? Cậu rất dễ thương nha, giống y như cậu chủ vậy. Chào Hà Quản Gia, đây là quà mà mama tặng cho bà đó. Cảm ơn cô chủ. Đi vào thôi em. Nam Cung Nghiêu nắm lấy tay Út Nhuận Tâm dẫn cô vào phòng. Cô rất bất ngờ khi biết rằng căn phòng vẫn giống y như căn phòng 7 năm trước cô từng ở, chẳng thay đổi chút nào. Anh ôm cô từ phía sau. Nó vẫn y như cũ. Lúc anh nhớ em, anh sẽ nhìn vào đây để cảm giác được em vẫn còn ở đây. Cô nắm lấy tay anh. Xin lỗi anh. Thật khó mà tưởng tượng ở thời gian lại trôi qua nhanh đến như vậy. Vừa nhắm mắt lại thì 7 năm đã trôi qua. Những thứ nơi đây từng để lại cho cô nhiều nỗi đau và nước mắt, làm cho cô trong lòng vẫn rất còn chút lo sợ. Em hơi mệt, em muốn đi tắm trước đã. Ừ, vậy đợi lát nữa anh đến tìm em. Nam Cung Nghiêu rời khỏi, một mình Út Nhuận Tâm ở lại trong phòng, lặng lặng ngồi trên ghế sofa, ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc ở nơi đây. Cô muốn mình được hạnh phúc và nhất định phải hạnh phúc. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.